Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bà Hồ có tổng cộng 8 mẫu đất, với 3 người nhi tử và 3 tức phụ, cộng thêm 2 vợ chồng già. Việc cày cấy 8 mẫu đất không phải là vấn đề lớn, vì vậy, khi Kiều Trần Thị đến tìm, bà Hồ nhanh chóng đồng ý. Bà Hồ nói: "Để 2 nhi tử lớn của ta đi làm." Kiều Trần Thị đáp: "Được, một ngày 20 văn tiền, không bao ăn." Bà Hồ vui vẻ: "Không thành vấn đề." Người nhà bà Hồ nghe xong cũng rất mừng. Dù nhà họ cũng bận rộn trồng trọt, nhưng với công việc này, mỗi ngày kiếm được 20 văn tiền là đáng kể. Ngoài nhà bà Hồ, trưởng thôn Kiều Phong còn giới thiệu thêm 2 gia đình nữa. Họ có ít đất nên có thể rảnh rỗi để đến giúp. Kiều Trần Thị đồng ý: "Được, cứ để hai nhà đó đến. Có thêm người làm, việc cày cấy 20 mẫu đất không còn mất quá nhiều thời gian. Nhờ vậy, Kiều Đại Sơn và gia đình cũng có thể nghỉ ngơi chút ít. Nếu không có người giúp, họ không biết phải làm đến bao giờ nữa. Ngoài ra, trong nhà còn phải lo cắt cỏ cho heo, trâu, lửa ăn, và cả việc tích trữ củi cũng cần phải làm. Cả nhà Kiều vì lo việc gieo trồng mà ai cũng gầy đi trông thấy. Trần Nguyệt thi thoảng cũng ra đồng giúp đỡ, nhưng chủ yếu nàng ở nhà lo công việc nội trợ, bởi vì mọi người đều rất vất vả, nên nàng luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon để tiếp sức cho cả nhà. Gần đây thời tiết đã ấm dần lên, Trần Nguyệt còn đi mua mật ong và đậu xanh về để nấu nước đậu xanh đường cho mọi người vào buổi chiều. Ngoài gia đình Kiều, những người đến giúp cũng được mời một chén. Vị ngọt của nước đậu xanh làm ai nấy đều vô cùng thỏa mãn, uống xong còn L-I-E-M sạch đáy chén. Một chén nước đậu xanh mát lành giúp xua tan phần nào mệt mỏi. Thấy Kiều ra thuê người giúp việc, một số người khác cũng tự đến đề nghị giúp đỡ. Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị không tiện từ chối. Cuối cùng vẫn là Trần Nguyệt phải ra mặt nói rõ rằng số người giúp đã đủ, nếu cần thêm sẽ nhờ sau. Sau khi nghe Kiều ra không cần thêm người, những người khác cũng không đến nữa. Tuy nhiên, họ đều tính toán đến khi thu hoạch sẽ sớm báo danh trước, hy vọng sẽ có cơ hội giúp đỡ vào lúc đó. Thậm chí, Trần Dương Thị còn đến hỏi tại sao không tìm người nhà bà ta giúp. Trần Nguyệt khéo léo từ chối bằng cách giải thích rằng gia đình họ cũng đang bận rộn gieo giống và lộ trình đi lại quá xa. Về phía Hiền Giang Thị, bà ta không đến hỏi thăm, chủ yếu vì nhà bà ta chỉ có một nhi tử. Nhi tử này vốn cũng không hay làm việc, nên không có lý do gì để bà ta gửi con tới giúp. Trong khi Kiều Gia tất bật với việc gieo giống, huyện Thái Gia lại nhanh chóng đưa câu chuyện về chiếc cầy cong bẩm báo lên trên và còn gửi nó đến kinh thành Thịnh Kinh. Tất nhiên, những chuyện này Kiều Gia không hay biết. Bên cạnh việc vội vã gieo trồng, họ còn chuẩn bị cho dịp lễ Thanh Minh sắp đến. Sáng sớm ngày Thanh Minh, Kiều Trần Thị thức dậy chuẩn bị G-I-E-C gà, nấu cơm nếp và luộc trứng, rồi bày biện đồ hiến tế. Kiều Đại Sơn dẫn Kiều Triều cùng 2 nhi tử đi tảo mộ. Sau khi tảo mộ trở về, cả nhà cùng nhau ăn thịt gà, chuẩn bị thêm vài món ngon để bữa cơm gia đình thêm phần phong phú. Trong bữa cơm, Kiều Nhị vừa ăn vừa nói: "Ta mong tổ tiên phù hộ cho chúng ta năm nay kiếm được nhiều tiền hơn." Tiền Thị liền đáp: "Bình an mới là quan trọng nhất, chàng có cầu mong tổ tiên phù hộ cho cả nhà bình an không?" Kiều Nhị cười: "Tất nhiên rồi, cả nhà phải bình an thì mới có thể kiếm tiền mà hưởng phúc chứ." Nghe vậy, cả nhà đều cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là bình an quan trọng hơn cả. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng không bình an thì cũng chẳng có phúc mà hưởng. Cách chương.